Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 334. Tiểu hổ gật gật đầu. Hắn thực mau tưởng khai. Cố Tranh cũng hồi đến sảng khoái. Hảo, tiểu hổ biểu đệ nói như thế. Ngược lại làm hắn xem trọng hắn liếc mắt một cái. Hắn kỳ thật gần nhất mới biết được gì cả ra xảy ra chuyện. Liền tính không có hắn mẫu thân chuyện này, hắn cũng sẽ bớt thời giờ lại đây nhìn xem. Hắn cho cầm giấy vay nợ nam nhân 2 tấm ngân phiếu. Đổi về giấy vay nợ. Ngay sau đó xé nát. Tiểu Long dựa theo ca ca nói. Đã nhanh nhẹn viết hảo giấy vay nợ. Ký tên. Hơn nữa ấn thượng huynh đệ 2 người ngón tay mô. Thẩm Tú Chân một nhà đầy mặt cảm kích. Tranh Nhi, các ngươi cùng nhau ăn cơm chiều sao? Bất quá là cháo trắng. Nàng vốn dĩ chỉ là khách khí nói một chút. Cho rằng Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi sẽ ghét bỏ. Không nghĩ tới Cố Tranh thực sảng khoái gật đầu. Hảo, tuy rằng là ăn cháo. Nhưng mọi người đều thật cao hứng. Duy nhất không rất cao hứng chính là Thẩm Tú Lan. Nàng vốn dĩ nhìn đến Cố Tranh ra tay hào phóng. Trong lòng là âm thầm cao hứng. Nếu Tiểu Hồ không có viết giấy vay nợ. Vậy tương đương này phòng ở là Cố Tranh mua. Nàng nếu là ở nơi này, kia nàng mới là chủ nhân ra. Hiện tại viết giấy vay nợ, phòng ở vẫn như cũ là nàng tam tỷ. Nàng liền còn xem như ăn nhờ ở đậu. Tính chất hoàn toàn bất đồng. Nhi tử như vậy có tiền, nàng hẳn là cũng hưởng thụ một chút. Nàng phải nghĩ biện pháp muốn Cố Tranh cho nàng ở huyện thành mua phòng ở. Cơm nước xong sau, Thẩm Tú Chân an bài hảo phòng cấp Thẩm Tú Lan. Đem nàng mang đến đồ vật. Dọn đến phòng. Giường là có sẵn. Nhưng trên giường đồ dùng không đủ. Chăn lại cũ lại mỏng. Cố Tranh lại lấy 100 lượng ngân phiếu cấp Tiểu Hồ. Phiền toái ngươi giúp ta mua một giường chăn bông trở về. Dư lại mua chút gạo và mì trở về. Lâu. Tiểu Hồ tiếp ngân phiếu. Lại muốn đệ đệ viết giấy vay nợ. Lần này bị Cố Tranh ngăn trở trụ. Đừng viết, ta nương còn muốn ở nhà ngươi trụ. Còn muốn phiền toái gì cả chiếu cố nàng. Nếu này đó đều kế rõ ràng. 100 lượng ngân phiếu khả năng còn chưa đủ. Ngươi nếu là khăng khăng muốn viết giấy vay nợ. Ta cũng ngượng ngùng làm ta nương trụ nhà ngươi. Tiểu Hồ lúc này mới không hề kiên trì. Nhạc Linh Chi âm thầm quan sát Tiểu Hồ thiếu niên này. Cảm thấy hắn làm người rất không tồi. Đối nàng cùng Cố Tranh nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Làm việc cũng tương đối dứt khoát lưu loát. Tỉ như làm tới cửa con rể kia sự kiện. Hắn có thể phân rõ có đáng giá hay không. Còn có tiếp thu Cố Tranh trợ giúp chủ động đưa ra viết giấy vay nợ. Từ này đó phương diện có thể nhìn ra nhân phẩm của hắn. Cùng với hắn làm người xử sự phương thức. Nhạc Linh Chi hỏi hắn. Người lão bản là làm cái gì sinh ý, người cụ thể giúp hắn làm cái gì. Tiểu Hồ cũng không có bởi vì nàng là tiểu nữ hài. Liền coi khinh nàng, mà là thực nghiêm túc trả lời. Hắn là bán lương du gạo và mì cửa hàng. Ta ban ngày giúp hắn xử lý trong tiệm sinh ý. Buổi tối giúp hắn tính hảo sở hữu chướng mục. Trong tiệm bán đồ vật chủng loại nhiều. Làm vinh dự mễ liền có 10 mấy loại giá. Mỗi một loại bán ra nhiều ít, còn thừa nhiều ít, những cái đó yêu cầu lập tức bổ hóa. Những cái đó doanh số hảo, đều phải dành mạch tính hảo cho hắn xem qua. Không thể làm lỗi, Nhạc Linh Chi hơi hơi mỉm cười. Nga, vậy ngươi là thân kiêm 2 chức, cửa hàng trưởng cùng phòng thu chi. Làm 2 dạng chức vụ mới 2 lượng nguyệt bạc, ngươi không cảm thấy có hại sao? Tiểu Hổ ngượng ngùng mà cười. Ta tuổi tiểu, còn ở học tập trung. Tiểu Long tiếp lời, kỳ thật không phải, cha nói ca ca đã xuất sư. Hắn bản lĩnh không ngừng giá trị 2 lượng bạc. Nói đến 2 lượng bạc, Tiểu Hổ trong mắt gặp nạn chịu thần sắc. Hắn tuy rằng có bản lĩnh, nhưng rốt cuộc tuổi tiểu, không hảo tìm việc làm. Hắn cự tuyệt lão bản điều kiện, cũng liền mất đi này phân công. Nhạc Linh Chi liền trực tiếp hỏi hắn. Người kia phân công có phải hay không giữ không nổi? Đúng vậy, không có việc gì, ta có thể mặt khác tìm một nhà. Tiểu Hổ gật gật đầu. Hắn thực mau tưởng khai. lấy năng lực của hắn, khẳng định có thể tìm được sự làm. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.